Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, Diệp Minh đứng ở chợ bán thức ăn bên ngoài. Chợ bán thức ăn người không nhiều lắm. Trên đỉnh đèn không phải quá lượng. Thạch xây trường đài từ này đâu kéo dài đến kia đâu. So với hắn còn muốn cao. Phía dưới liền tối sầm không ít. Mặt trên bày đủ loại đồ ăn. Bên trong tắc đứng mua đồ ăn người. Diệp Minh không nghĩ đi vào. Chính là trong đầu lại hiện ra ba công đạo hắn nói. Nhất định phải lần này chợ thượng mua được hảo đồ ăn. Hắn đi nhanh bước vào chợ bán thức ăn bên trong. Mua đồ ăn người rất nhiều. Hắn tễ ở bên trong. Chính là bởi vì vóc dáng nguyên nhân. Hắn thật sự nhìn không tới đài mặt trên đồ ăn. Đi nhìn lén những cái đó mua quá đồ ăn người đi. Phát hiện che đến quá kín mít, cái gì đều nhìn không thấy. Hỏi người cũng không ai trả lời. Diệp Minh tưởng trộm từ phía dưới qua đi bên trong xem chữ hàng. Kết quả phát hiện vào không được, cuối cùng chỉ có thể từ trên mặt đất nhặt để sót. Đều là một ít lạn lá cải. Hắn có điểm uể oải. Về đến nhà lúc sau quả nhiên bị ba đánh một đốn. Ở ba đi làm cơm chiều lúc sau hắn liền nhân cơ hội chạy đi ra ngoài. Chạy tới không có người địa phương. Diệp Minh bò tới rồi một cái phá phòng ở mặt trên. Đối diện là một bức tường. Kia mặt trên tường có cái thật lớn gương. Vừa nhấc đầu trong gương mặt chiếu ra tới cảnh tượng lại là mau đem hắn hù chết. Trong gương có một cái đáng sợ quái vật. Cả khuôn mặt khủng bố dị thường. Cả người làn da trắng bệch. Khóe miệng đại đại liệt khai, sắp đến nhĩ sau can, kia quái vật chính mình trên đầu cắt một đao, đôi tay hướng hai bên một xả, sống sờ sờ ra liền như vậy lột xuống dưới, huyết nhục mơ hồ nó trên mặt đất sờ soạng một lát. Lấy ra một chương sạch sẽ ra, nhanh chóng mà tròng lên chính mình trên người, này hết thảy biến hóa liền cùng đổi trang dường như, phủ thêm tân ra quái vật sạch sẽ ngăn nắp. Giống như chân nhân giống nhau, chỉ là nhiều một đôi mắt, bộ tây trang, đối với trên mặt đất âm trầm cười lạnh, lộ ra gáy thượng màu đen đồ án. Diệp Minh đột nhiên sau này té ngã một cái, không dám ra tiếng, sợ đem người này dẫn lại đây. Thật là đáng sợ, so với ba xem phim kinh dị còn muốn khủng bố. Không biết qua bao lâu, hắn lại nhìn lên đã cái gì đều không có. Không khỏi cảm thấy chính mình hoa mắt, nhưng trong lòng còn có chút sợ hãi. Vẫn luôn chờ đến hừng đông sau mới chạy về ra. Diệp Minh đang muốn cùng ba xin lỗi. Lại phát hiện trước mắt bắt đầu mơ hồ lên. Bên tai truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm. Toàn bộ thế giới phảng phất xoay tròn giống nhau. Người giống như là muốn bay lên giống nhau. Hắn sợ hãi mà hét lên. Diệp tiên sinh, người không có chuyện đi. Diệp Minh mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, chính mình còn ở phòng bệnh, vừa mới chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Bên cạnh cảnh sát Tiểu Trần còn ở thủ hắn, từ từ Đình Loan khách sạn sau khi trở về hắn liền vẫn luôn bị xem ở phòng bệnh. Trước kia các bạn học lại đây xem hắn đều bị ngăn cản trở về. Trừ lần đó ra, hắn cũng không có gì thân nhân. Tiểu Trần nhìn chằm chằm hắn, sợ có cái gì khuyết điểm. Vừa mới Diệp Minh đang ngủ thời điểm biểu tình quá sợ hãi. Hắn do dự đã lâu mới đi kêu hắn. Kết quả lại là một trận thét chói tai. Ta không có việc gì, Diệp Minh đối hắn giải thích. Diệp tiên sinh, phụ thân ngươi án tử đã có một ít tiến triển. Không nên gấp gáp, mau chóng dưỡng hảo thương, Tiểu Trần an ủi nói. Liên đội cùng hắn nói có thể đem án tử tương quan tin tức cấp Diệp Minh giảng. Có khả năng Diệp Minh còn sẽ nhớ tới chính mình nhìn đến người nọ bộ dáng đâu. Phía trước hắn liền cùng hắn nói qua Diệp Kiến Hưởng cùng 10 năm trước Vương San San phanh thây. Án khả năng có một chút quan hệ, cũng làm hắn nhìn tương quan ảnh chụp. Đáng tiếc Diệp Minh không nhớ tới cái gì manh mối. Diệp tiên sinh, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ. Tiểu Trần gật đầu, mặt khác đồ vật không nói thêm nữa. Liên đội đã cùng hắn nói, Diệp Kiến Hưởng chết không phải tự sát, tuy rằng hắn phía trước bộ dáng mất hồn mất phía, Tiểu Trần không khỏi tưởng, Nếu là lần này có thể nhất cử phá hoạch cái này 10 năm tới án treo. Bọn họ cục nhất định sẽ đại gia phong thái. Cục trưởng khẳng định sẽ khen thưởng bọn họ. Lần đầu nghe thấy cái này manh mối khi, Diệp Minh trong đầu không thể tránh né mà nghĩ tới phía trước cái kia trong mộng bị quái vật phanh. Thầy quạ đen, hắn tuy rằng hiện tại thân thể còn bị thương, hành động vẫn là có thể, dùng di động tra xét, trên mạng hình ảnh tuy rằng không có, nhưng ngôn ngữ văn tự lại để lộ ra năm đó tình cảnh. 10 năm trước hắn mới chỉ có 10 tuổi đâu, Diệp Minh lại đột nhiên nhớ tới cái kia mộng, trong mộng hắn thật là cái tiểu hài tử không có sai. Tuy rằng không biết cụ thể là vài tuổi. Chẳng lẽ nói cơ thập nhất nói hết thảy đều là thật sự? Từ lần trước làm cơ thập nhất giải mộng sau hắn liền bắt đầu hối hận. Nói không chừng không giải mộng liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Giống như là miệng quạ đen giống nhau. Nhưng là hiện tại phụ thân đã qua đời. Nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ hy vọng mau chóng bắt được hung thủ. Phụ thân phía trước đều cùng chính mình thông điện thoại bộ dáng một chút đều không giống tự sát. Nhất định là bị sát hại. Cơ thập nhất giải mộng quá trình còn ở hắn trong đầu lặp lại hồi ức. Lại tư cập vừa mới làm cái kia mộng. Hắn cắn răng một cái từ di động liên hệ người nhảy ra tới cái tên kia. Hạ quyết tâm đè xuống. Sao nhận được Diệp Minh điện thoại thời điểm. Cơ thập nhất đang ở cùng Ngũ Tinh thảo luận tra án tình duyên sự. Một cái tiểu võng kịch, thật sự không cần thiết hạ đại công phu, ta vừa mới nhìn hạ cốt truyện, coi như có thể, nhưng đạo diễn bừa bãi vô danh, cuối cùng kết quả chỉ sợ cũng là bắn không dậy nổi bọt nước Ngũ Tinh trong tay trải qua kịch bản. Trừ bỏ đại đạo diễn, bằng không chính là nổi danh biên kịch, đối với một cái phá án tự tiểu võng kịch thật sự không bỏ trong lòng. Đặc biệt là liền nam chính đều tiến bệnh viện. Nhiều không may mắn a, gần nhất ta cho ngươi xem có hay không thích hợp kịch. Ngươi muốn chạy điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Di động tiếng chuông đột ngột mà vang lên. Cơ thập nhất xin lỗi cười. Nhưng người tiếp nghe, uy, ta vừa mới lại nằm mơ. Hẳn là có trợ giúp đi, Diệp Minh thanh âm rất thấp. Cảm xúc nghe tới liền không thế nào tăng vọt. Hắn dùng ngắn gọn nói mấy câu đem cảnh trong mơ nội dung miêu tả ra tới. Sau đó chờ trả lời, trong lòng cấp khó dằn nổi giống như là cánh đồng hoang vu thượng trường thảo giống nhau. Một phát không thể vãn hồi, này không phải thực rõ ràng sao? Cơ thập nhất trầm mặc bất quá một lát, mang mắt kính, sau cổ có bớt, phía trước là ngụy trang, chân thật chính là hắn biến trang sau. Đem cái kia miêu tả cấp liên cảnh sát đi, Diệp Minh thở ra một hơi. Nặng nề đáp, hảo, bên cạnh Ngũ Tinh nghe được nàng lời nói mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Sớm tại buổi sáng biết được chính mình muốn tiếp nhận cơ thập nhất người này thời điểm nàng liền. Điều tra một phen, tự nhiên biết đoàn phim sự tình, cơ thập nhất thu hảo thủ cơ, chuyển hướng Ngũ Tinh xin lỗi mà nói. Tinh tỷ, ngượng ngùng. Ta hôm nay có việc, những việc này ngày mai bàn lại có thể chứ? Hành, muốn hay không ta đưa ngươi? Ngũ Tinh hỏi, cơ thập nhất lắc đầu. Ta chính mình là được chờ thân ảnh của nàng biến mất ở tầm mắt nội. Ngũ Tinh đã là vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Bên kia, Diệp Minh trò chuyện sau khi kết thúc liền lập tức phát cho Liên Diệp. Đem kia mấy cái đặc điểm nói đi ra ngoài. Người xác định đây là hung thủ đặc thù. Liên Diệc hỏi, Diệp Minh ngây ra, hắn cũng không xác định. Đây đều là cơ thập nhất cách nói mà thôi. Ta cũng không xác định. Ta vừa mới làm một giấc mộng. Cùng cơ thập nhất nói lúc sau. Nàng khiến cho ta như vậy cùng các ngươi nói. Diệp tiên sinh chúng ta thực mau liền đến bệnh viện. Ngươi chờ một lát bất quá nửa giờ. Liên Diệc cùng Phạm Dương liền đến bệnh viện. Bọn họ vừa đến phòng bệnh, cơ thập nhất liền đẩy cửa mà nhập, Tiểu Trần từ Diệp Minh gọi điện thoại thời điểm liền ở vào mờ mịt chung. Nhìn đến lão đại tới, hưng phấn mà đến không được, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở sau lại nữ hài trên người. Theo bản năng liền phải làm nàng đi ra ngoài, Phạm Dương hướng hắn lắc đầu, hắn mới thu tay lại, càng tò mò, Liên Diệc cũng không có lãng phí thời gian, cùng Cơ Thập Nhất gật đầu ý bảo, trước làm Tiểu Trần đi ra ngoài thủ, theo sau trực tiếp làm Diệp Minh bắt đầu tự thuật. Diệp Minh cũng không trì hoãn, hắn đã tự thuật quá một lần, tuy rằng đã có bắt đầu quên khuynh hướng, bất quá hắn phía trước cùng Cơ Thập Nhất trò chuyện ghi âm. Trực tiếp phóng ra, ghi âm truyền phát tin xong sau, hắn lại trầm tư suy nghĩ bổ sung một chút, hoàn chỉnh mà nghe xong Diệp Minh cảnh trong mơ nội dung. Phạm Dương đã kích động mà nói không ra lời, Liên Diệc tuy rằng không lộ thanh sắc, nhưng hơi hơi giơ lên khóe môi vẫn là biểu hiện hắn tâm tình thực hảo. Liên đội, người này ra quái vật chính là hung thủ sao? Phạm Dương hỏi, Liên Diệc quay đầu, vững vàng ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm nàng. Cơ tiểu thư, muốn phiền toái ngươi, nghe vậy, Cơ Thập Nhất nhướng mày. Tuy rằng Liên Diệc nói là thỉnh cầu, nhưng nàng rõ ràng nhìn ra đối phương là muốn nhìn nàng rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Chỉ sợ chính hắn trong lòng sớm đã có định luận, giải mộng cũng là chuyện quan trọng thật căn cứ, nàng sắc mặt không thay đổi. Cười nhạt nói, ta lại không thể nói bừa loạn tạo, ta đã nói qua, ngụ ý nàng đã đem kết quả nói ra. Liên Diệc cũng không có trả lời, bên cạnh Phạm Dương đã gấp không chờ nổi, từ sau khi nghe xong hắn liền vẫn luôn tưởng nói chuyện. Hiện nay tìm được cơ hội, chạy nhanh mở miệng, Diệp Minh nói kia quái vật tròng lên ra người sau, xuyên tây trang, bốn con mắt đại biểu mang mắt kính, thấy còn có màu đen đồ án, cũng chính là hình xăm hoặc là bớt, này còn không phải là đặc thù sao? Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nói thầm, Diệp Kiến Hưởng không phải nói con của hắn khảo thí kém bị đánh mới chạy ra đi. Như thế nào lại cùng mua đồ ăn nhắc lên quan hệ? Diệp Minh nghe được lời này, đột nhiên xem qua đi, ta ba nói, ta như thế nào không biết, 10 tuổi ký ức quá mức mơ hồ, hắn chưa từng có nghe hắn ba ba nhắc tới quá. Phạm Dương lại đem Dương Tuyết Hoa cùng Diệp Kiến Hưởng sự giải thích một lần. Nghe xong hắn nói, Diệp Minh không nói, một đại nam nhân thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, nhỏ giọng mà lầm bầm lầu bầu, mấy cái đều nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì. Liên Diệc phía trước đối, họa là từ ở miệng mà ra thượng tâm. Cha quá Vương San San nhân tế quan hệ, thời gian xa xăm, rất nhiều người đều không ở nơi đó. Nhắc tới việc này cũng không rõ lắm ni nhưng là, vài cá nhân đều đề qua một cái kêu Lưu Cừ nữ nhân. Cùng Vương San San cũng là đồng sự, nhưng sau lại đi nơi khác, liên hệ phương thức cũng không có. Manh mối liền như vậy chặt đứt, có thể từ Diệp Minh bên này vào tay là tốt nhất cũng là nhanh nhất. Rốt cuộc hiện tại là duy nhất chứng nhân, Cơ Thập Nhất nói không giải mộng là giả, nàng còn cần linh lực đâu. Nghe xong Phạm Dương giải thích, nàng đối với cảnh trong mơ trước đoạn nội dung rốt cuộc có giải thích. Phía trước chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác, hiện tại đều thông, Liên Diệc tầm mắt rời qua đi, đối nàng càng thêm tò mò. Cơ Thập Nhất đem Diệp Minh mộng cùng Phạm Dương nói ở trong đầu lọc vài biến. Lúc này mới rốt cuộc xác định cuối cùng kết quả, đuôi lông mày cũng mang lên tự tin, mở miệng nói. Diệp Minh đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn kỳ thật liền cung cấp với khảo thí. Hết chương.